Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 21, anh là ai? Cô là ai? 4. Góc truyện audio.com. Ăn xong, Khánh ăn xong liền buông đũa mà rời khỏi bàn. Lam cũng rời khỏi bàn theo. Cả hai rửa miệng rửa tay xong lại bay lên ngồi trên ghế sofa. Khánh nhấc điện thoại lên. Lam cũng lấy điện thoại ra bấm. Khánh dương mắt nhìn chằm chằm Lam với một cách ngạc nhiên đến tột độ. Lam chẳng thèm để ý mà mắt cứ đăm đăm vào màn hình. Tay cứ lướt điện thoại. Khánh bức xúc nói. Sao còn ngồi ở đây? Ờ chứ ngồi ở đâu? Lam rời mắt khỏi điện thoại mà dán vào tên con trai khó ưa ngồi bên cạnh mà trả lời. Khánh liếc mắt hướng về phía chiếc bàn ăn lúc nãy. Ý là giả ám hiệu nhưng có lẽ Lam không hiểu. Mắt anh có tật à? Lam nhìn theo hướng mắt Khánh nhưng chẳng hiểu gì. Liền lém lỉnh nói xiên nói sò. Có cái đầu cô ấy. Mau đi dọn bàn rồi đi rửa chén. Khánh buông điện thoại xuống. Tức giận nói. Thấy Lam bị làm cho lúng túng. Khánh đắc ý nghĩ bụng. Xem tôi làm sao chị cô đây. Ha ha ha. Lam cứ như chú thỏ thơ ngây. Hỏi lại một lần nữa. Ơ tôi rửa á. Tuy ngoài mặt là như vẻ không biết gì nhưng trong bụng cô thầm mắng. Muốn sai việc bà à, đâu có dễ. Chẳng lẽ tôi rửa, Khánh nói. Trong giọng nói anh mang vài phần tức giận và ý châm chọc như vậy có thể hiểu. Cuộc chiến đấu võ mồm chính thức bắt đầu lần hai. Ừ, thế thì sao anh không rửa đi? Lam hất mặt nói. Cô nói xem tại sao tôi phải rửa. Khánh khoanh tay trước ngực. Tức giận nói. Ai bày, người nấy dọn. Trẻ con 3 tuổi còn biết chuyện này cơ mà. Ý nói trẻ con khi bày đồ chơi ra chơi cũng phải tự biết dọn. Thế cho hỏi, cái chức vụ cô trong căn nhà này là gì nhỉ? Khánh nhếch mép cười, anh xem làm sao cô cãi. Lam đứng hình, cô chính là biết mình là quản gia. Nói ra chẳng khác nào ô xin pi pi, còn không mau đi dọn. Thấy Lam đứng im lặng, Khánh biết rõ phần thắng đã về mình. Anh giục cô đi làm việc trong niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Chẳng phải, cậu chủ đã hạ mình nấu ăn cho quản gia ăn sao? Thế cậu chủ chẳng khác nào quản gia của quản gia cả. Lam chống nạnh nói, ờ hơ, cô dễ thua vậy sao? Tôi là sợ cô nấu có mà cháy đồ ăn, cháy bếp, cháy luôn cái nhà này thôi. Cháy nhà à, anh coi thường tôi đến vậy á? Lam tức giận chỉ tay vào mặt mình hỏi. Tôi còn lo gây ra cả một vụ nổ hạt nhân ấy. Chấm, tên này, Lam tức giận lao tới. Ya ya, Lam bị Khánh dùng hai tay chặn đầu lại. Miệng liên tục hét, tay chân múa loạn xạ. Cái tình cảnh này chỉ có thể nói là thật tội nghiệp, chẳng khác nào một con sư tử hung hăng bị khống chế. Không còn làm gì được. Ây ya, Lam tức giận giật người lại. Tay xoa xoa cái đầu. Cô nào thấy, Khánh đang lén cười thầm. Anh nhẹ nhàng lấy lại bình tĩnh nói. Bây giờ có đi rửa không hay bị tôi tung cho mấy chiêu? Thấy Lam không có động tĩnh, Khánh giơ nắm đấm lao tới phía trước mắt Lam. Cô hoảng quá chạy ra chỗ khác né và hét lên. Tôi rửa, cô không đời nào quên được là anh ta có võ. Chỉ cần cú này mà dính vào mặt cô thì còn đâu nhan sắc. Còn đâu thanh xuân của cô chứ? Thôi vì cái khuôn mặt đáng thương này cô đành chịu cực vậy. Được, xem như biết điều, Khánh rút tay lại, nhếch mép cười, anh thật ra chẳng dùng tí lực nào cả, chỉ đưa ra nhà tí xíu thôi không ngờ Lam lại răm rắp nghe như thế. Thế anh đây đại thắng, Lam ngoan ngoãn dọn dẹp bàn rồi rửa chén, cô vừa rửa vừa mắng, tên chết tiệt, chẳng phải nam tử hán gì cả, đúng là chẳng biết nhường nhịn con gái mà. Bla bla, môn, ôi thôi nhường cô thì có nước cô leo lên đầu ngồi quá Lam ạ. Vừa rửa chén xong, cô định lên lầu thì bị Khánh gọi lại. E hèm, từ hôm nay cho đến khi cô kết thúc hợp đồng thì cô phải làm hết công việc nhà con nấu ăn tôi làm. Lam thầm chửi rủa trong bụng. Rõ ràng đang được nước lấn tới mà. Chỉ cần cái kỳ thi này qua thì tôi bái. Bài anh luôn, thế nào, thấy Lam không trả lời. Khánh hối thúc, hừm với một điều kiện, cô còn có quyền ra điều kiện à, anh nói xong rồi ngừng một lúc anh nói tiếp. Vậy tôi cũng có một điều kiện, Lam khoanh tay suy nghĩ một hồi, Cô khăng khẳng đáp, ok luôn, miễn sao đừng là mấy cái điều kiện vượt ngoài sức của tôi là được. Được thôi, vậy điều kiện của cô là, à, tôi muốn anh làm gia sư giúp tôi ôn thi. Được, rảnh thì tôi sẽ giúp. Còn điều kiện của tôi là cô không được diện đồ quay lại làm con gái trong nhà này. Hà, Lam hơi giật mình bắt cô không được quay lại làm con gái ư, quá đáng quá mà. Chỉ khi ở nhà cô cứ giả làm con trai, còn ra đường thì sao cũng được. Chấm, ồ, Lam nhẹ nhõm gật gù. Còn nữa, đừng nói với mẹ tôi là tôi biết cô cải trang. Rõ chưa, ờ, ok, Lam để ý thấy anh ta không thoải mái khi nhắc từ mẹ. Nhưng chẳng quan trọng, cô liền đồng ý, giờ thì đi làm việc nhà đi. Khánh nói xong liền quay mặt về phía TV, các chân lên bàn mà coi tiếp. Hừ, làm thì làm, Lam hơi tức tối, thôi đành, cô phải làm thôi, nè nè, chỗ kia còn dơ, chỗ này nữa. Khánh ngồi trên bàn chỉ trỏ đủ chỗ mà nói. Lam đang quét nhà bị Khánh sai làm bực muốn phát điên. Nhiều lúc cô muốn phang luôn cây chổi vào mặt Khánh. Lam sau khi dọn xong cái căn biệt thự thì đã giữa trưa. Cô mệt mỏi đi lên phòng để lấy đồ đi tắm. Vào trong phòng, cô liền bật quạt, phi thẳng lên giường nằm nghỉ tí. Cô lấy điện thoại ra xem. Trong lúc lướt FB cô tình cờ thấy một dòng status. Trạng thái, đã lâu không gặp L. Cô cảm thấy hơi nhói lòng, vì dòng status này là của một người quen cũ cô xem như người dưng. Ta xin lỗi vì ra chép quá chậm trễ, vì laptop ta bị hư nên mong mọi người thông cảm. Omega, còn tiếp, cách chương.